Thế Thân Thụ thức tỉnh rồi. Tác giả: Nhị Nguyệt Trúc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 35, 35. 03 năm bắt đầu thu võng. 03 năm Yến Hạc Thanh từ trạm tàu điện ngầm ra tới. Tuyết đã hạ thật sự lớn, còn có chu ăn Tết. Bên đường thụ đã treo lên màu đỏ tiểu đèn lồng. Đèn sáng ở bông tuyết lay động nhoáng lên, đặc biệt ngây thơ chất phác. Yến Hạc Thanh đột nhiên nhớ tới khi còn nhỏ, khi đó trong nhà tựa hồ có một cây cây lựu, tươi tốt đến cành lá mau rũ đến mặt đất. Cuối xuân đầu hạ thời điểm, trên cây liền sẽ treo đầy như vậy đỏ rực tiểu đèn lồng hoa. Thời tiết nhiệt, mụ mụ sẽ dọn hai chiếc ghế bập bênh đến dưới tảng cây, nấu một nồi bạc hà chè đậu xanh. Nắm hắn cùng Lâm Phong Trí đến dưới tảng cây hóng mát, sau đó hừ một đầu không biết cái gì ca, liền rất ôn nhu, như là chảy nhỏ giọt, chảy xuôi dòng suối. Hắn liền ở như vậy tiếng ca chung, uống ngoài mái thanh tân giải nhiệt bạc hà đậu xanh thủy ngủ rồi, ngủ thật sự hương. Lại trợn mắt, ánh nắng chiều ở trong sân phô đầy đất dáng màu. Ba ba liền đã trở lại, có khi mang về tới một miếng thịt, mấy viên thủy linh đồ ăn, một túi mới mẻ trái cây, một bao khi đó tiểu hài tử đều đặc biệt thích biến sắc đường, có khi là rất thơm thực ngọt tiểu bánh kem, cái loại này bên đường mới vừa tạc ra nồi, vội vã đưa về tới làm mụ mụ cùng bọn họ ăn nóng hổi. Bà ba luôn là chạy trốn mồ hôi đầy đầu, đã từng Yến Hạc Thanh thề phải nhớ thật sự khắc sâu, nhưng theo thời gian quá khứ, những cái đó cầu vồng quang giống nhau lóa mắt ký ức vẫn là dần dần ở hắn trong đầu lột xác thành hắc bạch sắc. Hắn thậm chí nhớ không dậy nổi cha mẹ bộ dáng, duy nhất rõ ràng chỉ có kia chàng hỏa hừng hực thiêu đốt hỏa đã hôn mê nữ nhân. Không biết vì sao thế nhưng tỉnh, ôm chặt khóc thút thít. Hắn cùng Lâm Phong Trí chạy ra khỏi lửa lớn, một câu không có. Nữ nhân lẳng lặng nằm trên mặt đất, ngày xưa xinh đẹp dung nhan giống như nồng đậm che khuất phía chân trời khói đen, cái gì đều không thấy, thấy không rõ, duy độc hắn cùng Lâm Phong Trí còn sống. Trong nhà tất cả đồ vật thiêu đến không còn một mảnh, liền một chương ảnh chụp cũng chưa lưu lại. Yến Hạc Thanh trong mắt có ánh sáng nhạt di động, hắn thu hồi tầm mắt, căng ra dù, giống mỗi một cái mới ra tàu điện ngầm, vội vàng chạy về ra ăn cơm người đi đường giống nhau. Theo đám người đi phía trước đi, liền ở làng đại học phụ cận, tàu điện ngầm khẩu có rất nhiều bán hoa bán tiểu ngoạn ý gây dựng sự nghiệp sinh viên, phần lớn là hoa hồng. Yến Hạc Thanh ngồi xổm xuống tìm một hồi lâu, mới phát hiện một thùng kiếm lan, có màu trắng, màu tím nhạt. Yến Hạc Thanh cắt chọn một chi, không tính rõ ràng trong trí nhớ, mụ mụ thường xuyên xinh đẹp sườn xám, chỉ là hắn quên nhan sắc, có lẽ là màu trắng, màu tím nhạt, lại có lẽ là hồng nhạt, màu lục đậm. Chọn xong hoa, Yến Hạc Thanh thanh toán tiền, lão bản phải cho hắn dùng báo chí bao hảo. Yến Hạc Thanh đã cầm hoa đi rồi, Lục Mục Trì chạy đến Yến Hạc Thanh dưới lầu, lầu cửa sổ hắc, hắn dùng sức nhíu mày, như thế nào như vậy vẫn còn không có trở về. Hắn móc ra hộp thuốc, rút ra một cây yên bậc lửa, hắn điều thấp ghế dựa nằm, hắn tầm nhìn lùn không ít, đổ rào rào bông tuyết không ngừng rơi xuống, chụp ở trên kính chắn gió, không ngón tay hơi hơi khúc khởi. Bực bội điểm tay vịn dương, yên một chút châm tẫn. Liền ở Lục Mục Trì kiên nhẫn hao hết, liền phải đào di động gọi điện thoại. Đột nhiên, hắn dừng lại, rơi xuống một tiểu tầng tuyết kính chắn gió. Một đạo an tĩnh thân ảnh dần dần đến gần, hôn mê đèn đường chiếu mảnh khảnh thiếu niên. Hắn một tay cầm ô, một tay cầm hai chi hoa, từ đầy trời phong tuyết đi qua hắn xe. Lục Mục Trì quay mặt đi, nhìn Yến Hạc Thanh vào đơn nguyên lâu, Lục Mục Chi liền vẫn duy trì nghiêng người tư thế. Sau một lúc lâu không nhúc nhích, thẳng đến lâu đèn sáng, hắn ngón tay cũng truyền đến đau đớn. Lục Mục Chi lúc này mới cúi đầu, yên đốt tới mông, xử tới rồi hắn ngón tay, lâu. Yến Hạc Thanh mở ra đèn, thay giày, trước cầm kiếm lan vào phòng bếp, lại lấy một cái bình không, tiếp thủy, đem kiếm lan cắm vào cái chai, hắn nhận ra Lục Mục Chi xe. Liền ở dưới lầu, nhưng hắn bất động thanh sắc, nguyên văn. Lục Mục Chi phát hiện Lâm Phong Chi ái chính là Lục Lẫm. Liên tục đã phát mấy tháng điên, mỗi ngày ở trên người hắn lăng ngược. Hắn cơ hồ sẽ chết, hiện tại qua đi một vòng mới đến tìm hắn. Yến Hạc Thanh đoán không chuẩn có phải hay không hắn hướng dẫn Lục Mục Chi có hiệu quả, hắn từ phòng. Bếp ra tới, nhìn thời gian, sau đó nhìn về phía môn, nếu Lục Mục Chi tới đá môn. Thuyết minh hắn còn ở lấy hắn đương một cái phát tiết món đồ chơi. Hắn nhị liêu còn chưa đủ. Phản chi, Yến Hạc Thanh đáy mắt hiện lên sáng ngời quang. Hắn nên thu hoạch nhóm đầu tiên cá, tí tách, an tĩnh trong phòng. Là phút chuyển động thanh âm, từ 9 giờ rưỡi đến 11 giờ, kia phiến cởi ra cửa sát. Trước sau an tĩnh, Yến Hạc Thanh rũ mắt. Theo sau xoay người vào phòng tắm, nóng hầm hập hơi nước bao phủ nho nhỏ phòng tắm. Yến Hạc Thanh nhắm mắt ngửa đầu, bọt nước không ngừng dừng ở hắn khuôn mặt, ly thân cận quá, có rất nhỏ đau đớn, thon dài rõ ràng ngón tay phất quá tay trái khuếch. Ở đàng kia, có mấy cái vĩnh viễn sẽ không biến mất miệng vết thương, ngón tay rơi xuống. Là vai trái. Kia một khối chén khẩu đại hồng xèo, gập ghềnh, như là vuốt một khối thô ráp khăn lông, Yến Hạc Thanh quên ngay lúc đó cảm giác. Tựa hồ là rất đau, nhưng hắn không thể khóc. Nếu là khóc, Yến Thắng Bình càng sinh khí, còn sẽ đánh đến hắn ác hơn, nước ấm từ hắn đầu vai chảy xuống. Theo thẳng tắp chân dài đi xuống lưu, chảy qua một cái uốn lượn sâu xí trường sẹo. Yến Hạc Thanh bỗng nhiên đóng vòi hoa sen, chảo quá khăn lông xoa tóc, kéo ra tắm mảnh đi ra ngoài, thay mềm mại sạch sẽ quần áo ở nhà. Từ phòng tắm ra tới, lấy quá một quyển sinh vật học thư, không có ở sofa, mà là lên giường, ngồi ở bên cửa sổ nghiêm túc thoạt nhìn, dưới lầu. Lục Mục Chi ở nhìn đến Yến Hạc Thanh bung dù đi tới kia nháy mắt. Hắn cảm thấy phi thường an bình, loại cảm giác này, hắn thật lâu đã không có, nghĩ đến Yến Hạc Thanh có lẽ thích hắn. Đã khai cửa xe, vượt đi xuống một chân, nhưng nhìn đến kia phương sáng lên cửa sổ, hắn chù dẫm, nếu Yến Hạc Thanh thật thích hắn, hắn muốn như thế nào làm? Đáp ứng, Lục Mục Chi ánh mắt hơi trầm xuống, tuyệt không khả năng. Liền tính Lâm Phong Chí thích hắn thúc thúc, hắn thích cũng vẫn là Lâm Phong Chí. Yến Hạc Thanh, hắn thừa nhận, hắn đích xác đối hắn có vài phần hứng thú, nhưng cũng chỉ thế mà thôi, cũng không đại biểu cái gì. Lục Mục Chi cắn răng, liền phải đóng cửa xe, bỗng nhiên, cửa sổ xuất hiện một đạo như ẩn như hiện bóng dáng đến gần, xa mảnh lộ ra quang. Mơ hồ cắt hình cúi đầu, có người, liền bóng dáng đều vô cùng kinh diễm. Lục Mục Chi thậm chí đã liên tưởng đến Yến Hạc Thanh giờ phút này bộ dáng, hắn nhớ rõ. Yến Hạc Thanh kia lại phá lại tiểu nhân trong phòng, dựa cửa sổ vị trí là bãi giường, cũng chính là. Yến Hạc Thanh hiện tại ngồi ở trên giường, hắn đang làm cái gì? Tu bổ móng tay, chơi di động. Lúc này Yến Hạc Thanh bóng dáng lại động, đôi tay giơ lên, phiên một tờ thư, nguyên lai là đang xem thư, hắn đang xem cái gì thư? Sách giáo khoa, tiểu thuyết, vẫn là sách tham khảo. Lục Mục Chi lại không tự giác bị hấp dẫn thật lâu ánh mắt. Thẳng đến có bông tuyết phiêu tiến hắn trong mắt, hắn thấp giọng mắng một câu, xoa đôi mắt lại môi trở lại phòng điều khiển. Hắn đóng cửa lại. Bên trong xe sương khói lượn lờ. Hắn cứ như vậy nhìn lâu cửa sổ, thẳng đến đèn diệt, xem xong một tiết nội dung. Yến Hạc Thanh kéo lên bức màn, tắt đèn ngủ, ngủ đến chính trầm. Đầu đế thình lình ở chấn động. Yến Hạc Thanh đột nhiên trợn mắt, ngồi dậy, trong phòng thực hắc, cũng thực an tĩnh, không phải động đất, hòa hoãn trong chốc lát. Hắn cúi đầu, là gối đầu bên cạnh di động ở điên cuồng chấn động. Yến Hạc Thanh lấy ra di động. Rạng sáng 1 giờ nhiều, điện báo, Lâm Phong Chí. Lâm Phong Chí hưng phấn đến ngủ không được. Hắn phòng đèn đuốc sáng trưng, hắn ăn mặc hơi mỏng áo ngủ, chân trần đạp lên nóng lên trên sàn nhà, tới tới lui lui đi rồi thật lâu, vẫn là không khống chế được kích động tâm tình. Từ ngày hôm qua về nhà, hắn phấn khởi đến bây giờ, tuy rằng cùng hắn kế hoạch lược có xuất nhập, không phải Lục Lẫm bản nhân đưa hắn trở về, nhưng là Lục Lẫm xe a. Hắn lần đầu tiên ngồi Lục Lẫm xe. Hắn nhị ca nói được không sai, chính là muốn triền. Hắn bước đầu tiên liền rất thành công. Ca, ta hiện tại thực kích động. Điện thoại thông. Lâm Phong Chí dứt khoát ôm đầu gối ngồi vào trên sàn nhà, đôi mắt tràn đầy ý cười. Nhưng ta không biết cùng ai nói, chỉ có thể tìm ngươi. Trong phòng thực lãnh, Yến Hạc Thanh lấy qua áo khoác phủ thêm, vén lên bức màn một góc. Tuyết hạ đến càng lúc càng lớn, phía bên ngoài cửa sổ đài đều tích thật dày một tầng tuyết, khó trách lãnh đến lợi hại. Hắn lại đi xuống vọng, Lục Mục Chì xe không còn nữa, buông bức màn. Yến Hạc Thanh mở miệng, giọng nói có một chút khàn khàn. Làm sao vậy? Lâm Phong Chí gương mặt năng đến lợi hại, hắn nhấp môi dưới, khóe môi vẫn là mạnh mẽ thượng kiều. Ta chỉ nói cho ngươi, kỳ thật ta có một cái đặc biệt thích người. Hắn ngày hôm qua đưa ta về nhà, liếm liếm khóe miệng, hắn khóe miệng hơi hơi hạ xuống. 4 bỏ 5 lên là hắn đưa, hắn phái xe đưa ta trở về. Yến Hạc Thanh lông mi hơi rũ. Hắn một tay thu nạp áo khoác, dựa vào đầu giường, hơi tiêm cằm để tiến mềm mại cổ áo. Phải không? Ân. Lâm Phong Chí đôi mắt cong lên. Nhưng ngươi đừng hỏi ta hắn là ai nga. Ta tạm thời không thể nói cho ngươi. Tóm lại hắn là đặc biệt người tốt. Chỉ cần có thể cùng hắn ở bên nhau, ta liền sẽ là toàn thế giới hạnh phúc nhất người. Yến Hạc Thanh thấp thấp ho khan một tiếng. Lâm Phong Chí lúc này mới chú ý tới. Ngươi ho khan còn không có hảo sao? Hảo. Yến Hạc Thanh ánh mắt xa xưa, hạ nhiệt độ, giống như có điểm cảm lạnh, hạ nhiệt độ sao? Lâm Phong Chí cúi đầu nhìn mắt hắn hơi mỏng áo ngủ. Hắn hôm nay không ra cửa, cũng không biết, hắn nhớ rõ Yến Hạc Thanh trong nhà có một cái có thể sưởi ấm lồng sắt. Ngươi mở ra sưởi ấm khí a, hoặc là ngày mai đi mua cái điều hòa, bất quá ta không quá thích điều hòa phong. Có cổ mùi vị, Yến Hạc Thanh không tỏ ý kiến. Qua một hồi lâu, hắn nhàn nhạt hỏi, nếu ngươi đặc biệt thích người, thích một người khác, vậy ngươi làm sao bây giờ? Nghe thấy vấn đề Lâm Phong Chí đều tạc mau, hắn đằng mà đứng lên, hơi có chút tính trẻ con mà nói, không được, hắn chỉ thuộc về ta. Yến Hạc Thanh cười một chút, hắn lại ho khan vài tiếng. Kéo ra chăn xuống giường. Đã khuya, mau ngủ đi. Lâm Phong Chí còn tưởng liêu, nhưng Yến Hạc Thanh nói như vậy, hắn vẫn là gật gật đầu. Ân, ngủ ngon mộng đẹp. Cúp điện thoại, Yến Hạc Thanh đi phòng bếp thiêu một hồ thủy. Khai đảo tiến cái ly. Thêm điểm nước lạnh, nhảy ra vài miếng thanh hỏa phiến. Còn có một mảnh thuốc trị cảm. Bỏ vào trong miệng một ngụm nuốt đi vào. Sau Yến Hạc Thanh ngày hôm sau khởi chậm, hắn đầu có chút trọng, cổ họng cũng có chút đau, nửa đêm ăn dược, vẫn là không có thể đem cảm mạo áp xuống đi, tuy rằng không ăn uống. Hắn vẫn là nấu một chút cháo, cái gì cũng chưa thêm, ăn một chén cháo, thượng cân nhìn trọng, 119, lại thong thả chướng 2 cân, nhìn trong chốc lát tế bào học. Hắn lại ăn một mảnh thuốc trị cảm, thay áo ngoài ra cửa, thời tiết lạnh. Hôm nay hắn ăn mặc đặc biệt rắn chắc, tuyết đã ngừng, nhưng toàn thế giới trắng xóa một mảnh, bị tuyết trắng bao trùm, ánh mặt trời không tính rất sáng. Không người đi đường, liền trên đường có lưỡng đạo bánh xe cán qua dấu vết, thời gian còn sớm. Yến Hạc Thanh đi được chậm một ít, nhẹ nhàng hô hấp tuyết sau không khí, thực lạnh, cũng thực sạch sẽ hương vị. Yến Hạc Thanh thích cái này hương vị. Hắn từ trong bao móc ra tai nghe, nhét vào lỗ tai, còn dừng lại ở phía trước thiên phóng cấp lục lẫm kia bài hát. Hắn không thích nghe ca, thiết trở về tiếng Nga từ đơn, ở trong lòng đi theo yên lặng bối. Hắn không nhanh không chậm đi tới trạm tàu điện ngầm, đại học nghỉ. Thời gian lại sớm, hôm nay tàu điện ngầm ngoài ý muốn ít người. Không khí cũng thực tươi mát, giảm bớt Yến Hạc Thanh một ít khó chịu, cơ hồ đều là không vị. Hôm nay Yến Hạc Thanh ngồi xuống, tai nghe từ đơn có chút thôi miên. Hắn khó được nhắm mắt, chợp mắt trong chốc lát. Tàu điện ngầm mau đến trạm mới trợn mắt. Mặc dù là rét lạnh mùa đông, viện phúc lợi tiểu bằng hữu cũng vẫn là muốn đi sân thể dục chơi. Bọn họ có thể hoạt động địa phương cũng chỉ có viện phúc lợi. Phá lệ hướng tới bên ngoài thế giới, có Yến Hạc Thanh bảo đảm. Trương gì mới đồng ý hắn mang theo ba lâu tiểu bằng hữu đi sân thể dục đôi người tuyết, từ Kiều Âm. Cầm một hộp vẽ tranh dùng mô hình cho bọn hắn. Người tuyết cái mũi đôi mắt liền có, tiểu hài tử sức tưởng tượng luôn là vô cùng. Đôi ra tới người tuyết tạo hình kỳ lạ. Có một cái tiểu nữ hài hỏi Yến Hạc Thanh, Yến ca ca, ta đôi cái này người tuyết đúng không? Yến Hạc Thanh nhặt mấy cây bị tuyết áp đoạn nhánh cây làm người tuyết tay. Nghe được tiểu nữ hài nói, hắn ngồi xổm xuống, nghiêm túc nhìn tiểu nữ hài đôi người tuyết. Đôi mắt là màu xanh lục, miệng là màu đen, đỉnh đầu cắm một tiểu căn nhánh cây, Yến Hạc Thanh mặt mày cong cong. Hắn xoay mặt cùng tiểu bằng hữu nói, mỗi người người tuyết đều không giống nhau, đều là đúng, người đôi người tuyết phi thường đáng yêu, tiểu nữ hài lập tức nhảy nhót. Chạy vội đi kêu tiểu đồng bọn tới xem nàng đôi người tuyết, Yến Hạc Thanh đứng dậy. Đem nhánh cây đưa cho yêu cầu tiểu bằng hữu, sau đó chính hắn tìm một miếng đất nhỏ, ngồi xổm xuống đoàn sạch sẽ tuyết, nhéo một cái nho nhỏ người tuyết, lầu năm, mấy cái nữ hài trầm mặc an tĩnh nhìn ngoài cửa sổ. Trắng xóa, là tuyết rơi đi, đã lâu không thấy được tuyết đâu, thành triệt đồng trong mắt. Là rõ ràng mất mát, bỗng nhiên, có người gõ cửa, có thể tiến vào sao? Các nàng đều nghe ra là Yến Hạc Thanh thanh âm, quay đầu lại đồng thời vui vẻ nói, có thể. Yến Hạc Thanh đẩy cửa ra, tay trái nâng, trong lòng bàn tay là một cái trắng trẻo mập mạp mini người tuyết, các nữ hài đôi mắt đều có quang. Kinh hỉ nhìn người tuyết, là người tuyết, Yến Hạc Thanh phủng người tuyết, từng cái qua đi. Làm sở hữu tiểu nữ hài đều dùng tay sờ soạng một chút, hảo lạnh. Ha ha, bạch tuyết nha, ta trước kia cũng niết quá tiểu tuyết nhân. Do Yến ca ca niết đến xinh đẹp, cuối cùng này chỉ đáng yêu tiểu tuyết nhân. Phóng tới nữ hài ký túc xá cửa sổ thượng, giữa trưa Yến Hạc Thanh vẫn là không ăn uống. Đơn giản tắc một chút cơm, lại ăn một mảnh thuốc trị cảm. Buổi chiều chủ yếu là giặt quần áo, Lục Thị quyên máy giặt cùng hong khô cơ. Phương tiện rất nhiều, giơ quần áo đi vào. Một buổi trưa liền tất cả đều rửa sạch sẽ hong khô. Cầm quần áo điệp hào, phân biệt đưa về tiểu bằng hữu ký túc xá. Yến Hạc Thanh hôm nay công tác liền kết thúc, hắn chờ Từ Kiều Âm tan tầm. Từ Kiều Âm cũng so hôm qua nói nhiều. Sáng nay ra cửa, không có người đi theo, nàng cong môi mỉm cười, ngày hôm qua hẳn là thấy ngươi đưa ta về nhà, hai người chậm rãi hướng tàu điện ngầm đi. Yến Hạc Thanh nhợt nhạt cười. Nhiều vài lần, sẽ càng có dùng. Từ Kiều Âm gật đầu. Tươi cười cũng nhiều không ít. Một đường đều ở cùng Yến Hạc Thanh nói chuyện phiếm. Tới rồi Từ Kiều Âm chung cư. Từ Kiều Âm mở ra tủ lạnh. Nàng riêng mua sầu riêng. Tiệm trái cây lão bản nói đây là trái cây chi vương. Người trẻ tuổi đều thích ăn. Nàng mang sang đi. Không biết người có thích hay không ăn. Ta một người cũng ăn không hết. Thích. Yến Hạc Thanh cầm một cái. Cẩn thận ăn xong mới rời đi. Dư lại Từ Kiều Âm vốn định làm Yến Hạc Thanh đều mang đi. Lại sợ Yến Hạc Thanh có gánh nặng. Nàng tiểu tâm mà dùng màng giữ tươi bao hào thả lại tủ lạnh. Yến Hạc Thanh trở lại tiểu khu. Lại đã khuya. Lục Mục Trì đợi cả đêm. Nhìn theo Yến Hạc Thanh lên lầu. Hắn đôi mắt hơi hơi nheo lại. Đại học sớm nghỉ. Yến Hạc Thanh như thế nào mỗi ngày như vậy vãn về nhà. Không phải là đi hẹn hò đi. Lục Mục Trì càng nghĩ càng bực bội. Hắn bắt cái điện thoại. Ta địa chỉ. Lập tức lại đây. Không trong chốc lát. Một chiếc xe ngừng ở phía trước. Cửa xe mở ra. Một cái trung đẳng thân cao trung niên nam nhân xuống xe. Hắn nhìn chung quanh một vòng. Thực mau hướng tới Lục Mục Trì chạy tới. Cửa sổ xe giáng xuống. Trung niên nam nhân ân cần hỏi. Lục thiếu, có cái gì phân phó? Lục Mục Trì đưa qua di động. Trên màn hình là Yến Hạc Thanh nhập học chiếu. Ngày mai bắt đầu. Đi theo hắn. Đem hắn quỹ đạo 1 năm 1 10 báo cho ta. Trung niên nam nhân nhìn màn hình. Này tiểu khu rõ ràng không phải Lục Mục Trì sẽ trụ địa phương. Hắn đôi gương mặt tươi cười hỏi. Hắn ở nơi này tiểu khu sao? Lục Mục Trì nâng cằm lên. Nhìn về phía lâu lượng đèn cửa sổ. Kia một hộ. Cùng lúc đó. Yến Hạc Thanh buông bức màn một góc. Hắn thấy không rõ tới tìm Lục Mục Trì nam nhân bộ dáng. Nhưng cũng có thể đoán được. Trong tiểu thuyết, có một cái thám tử tư vì Lục Mục Trì chạy chân, khi đó đều là cha Lâm Phong Trí. Lục Mục Trì cũng không kiêng dè. Thám tử tư đến biệt thự hội báo. Hắn đều ở đây, Yến Hạc Thanh cũng không để ý, có thám tử tư đi theo hắn. Hắn liền ít đi một bước phiền toái. Không cần nghĩ cách làm Lục Mục Trì phát hiện Từ Kiều Âm tồn tại, giọng nói lại vọt tới bồng bột. Khát ý, Yến Hạc Thanh thấp thấp ho khan vài thanh. Hắn đi đến sofa ngồi xuống, uống lên mấy khẩu nước ấm, lấy qua di động, 9 hào, nhanh, Yến Hạc Thanh cầm lấy dược bình. Lần này đổ vài phiến thuốc chống viêm, thanh hỏa dược, hỗn một mảnh thuốc trị cảm. Kể hết nuốt đi xuống. Ngày hôm sau, Lục Lẫm rửa mặt xong từ phòng vệ sinh ra tới. Hắn di động đinh một tiếng. Hắn thay quần áo mới đi tới cầm lấy di động click mở là một cái WeChat thông chi 52 hack. Lục Lẫm điểm tiến WeChat, không có tin tức, chỉ là một cái chuyển khoản 4350, chuyển khoản thuyết minh điền đệ nhất kỳ. Cảm ơn Lục tiên sinh, hôm nay 10 hào, là Yến Hạc Thanh phân kỳ đệ nhất kỳ. Hết chương.